Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 29, góc truyện audio.com. Buổi trưa ăn cơm, Ngô Kính Nhiêu đột nhiên hỏi mẫu thân, nương, ta xem biểu tẩu tử Thuần Xuyên đều là áo cũ, ngày mai ngươi an bài một chút. Bằng không tới khách nhân, còn tưởng rằng chúng ta khắt khe thân thích. Tạ thị bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là ngươi thận trọng, Kính Nhiêu yên tâm, ngày mai cái ta gọi tú nương cho bọn hắn một người làm mấy bộ xiêm y, bởi vì huynh trưởng chỉ đề ra Đỗ thị, Tạ Tấn, Ngô Tương sợ mẫu thân đã quên Trần Kiều, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn có Trần tỷ tỷ. Tạ thị trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, nàng đương nhiên biết cũng đến cấp Trần Kiều làm bộ đồ mới, nàng chính là bất mãn tiểu nữ nhi đối Trần thị bé gái mồ côi thân cận. Ngô Tương ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Ngô Kính Nhiêu tiếp tục nói, lại từ phòng thu chi lấy 100 lượng bạc giao cho biểu tẩu tử Thuần ra cửa kết bạn yêu cầu chuẩn bị, chúng ta không chủ động, hắn khẳng định sẽ không mở miệng. Nhi tử như vậy chiếu cố nàng nhà mẹ đẻ thân thích, Tạ thị rất cao hứng, đều ứng. Ngày hôm sau, Tạ thị tự mình lãnh tú nương đi tiền viện phòng cho khách cấp Tạ Tấn đo kích cỡ, lượng xong đơn độc cho Tạ Tấn 20 lượng bạc còn nói cho Tạ Tấn, về sau mỗi tháng nàng đều sẽ cấp Tạ Tấn 5 lượng bạc lệ tiền. Tạ thị khi còn bé nghèo khổ, Ngô gia phát tích sau, Tạ thị tiêu tiền liền càng lúc càng lớn phương. Tạ Tấn luôn mãi bái Tạ, Tạ thị lại lãnh tú nương tới Đỗ thị bên này, một phen chối từ qua đi, Đỗ thị câu nệ mà làm tú nương lượng kích cỡ, lượng xong nàng, tú nương lại cấp Trần Kiều lượng. Cô nương eo cũng thật tế, tú nương đem mềm, thước vây quanh Trần Kiều eo nhỏ vòng một vòng, thấy rõ mặt trên khắc độ sau tuy là thường xuyên làm người đo kích cỡ tú nương, đều nhịn không được tán câu. Trần Kiều cũng cảm thấy này thế nàng tựa như cái bệnh tây thi dường như, nhưng Trần Kiều một chút đều không cao hứng, bởi vì nàng hiện tại tuy rằng không có sinh bệnh không khỏe, nhưng này thân thể quá yếu, nhiều đi vài bước liền mệt, đẹp chứ không xài được. Nàng lại không mỗi ngày xem chính mình, nàng muốn chính là Lâm Kiều cái loại này khỏe mạnh thân thể, đi 6 dặm mà ngoại trấn trên đi cái qua lại làm theo hào hảo, nhiều lắm ra điểm hãn. Nàng cùng tú nương nói chuyện, Tạ thị ngắm mắt Trần Kiều phía sau, phát hiện Trần Kiều mông một chút đều không lớn, vừa thấy sinh hài tử liền khó khăn, trong mắt liền lộ ra một chút ghét bỏ. Nhi tử là Ngô gia độc đinh, Tạ Tấn cũng là Tạ gia độc đinh, đối với chờ mong con cháu thịnh vượng trường bối mà nói, làm Tạ thị chọn, nàng nhất định sẽ không tuyển Trần Kiều đương lúc tức. Lượng xong kích cỡ, Trần Kiều lui xuống, Tạ thị lại tặng Đỗ thị 100 lượng bạc dòng, nhưng không có nói mỗi tháng khác cấp phân lệ sử. Một cái là cùng nàng cùng họ tú tài lang cháu trai, một cái họ khác cháu dâu, Tạ thị cấp đãi ngộ tự nhiên bất đồng. Nhưng Đỗ thị đã phi thường cảm động đến rơi nước mắt, đều tưởng cấp Tạ thị quỳ xuống, Tạ thị cười cười, nói chút lời khách sáo liền đi rồi. Đỗ thị phùng trang có 100 lượng bạc dòng chắc ngồi một lát, sau đó ẩn giấu một nửa, mang theo một nửa kia đi tìm Trần Kiều. Bá mẫu, ngài làm gì vậy? Đối mặt Đỗ thị đưa cho nàng một bao bạc, Trần Kiều sợ ngây người. Đỗ thị cảm khái nói, cha mẹ ngươi mất phía. Trước đem ngươi phó thác cho ta, còn đem Trần gia gia tài đều thác cho chúng ta bảo quản, chờ ngươi lớn lên lại giao cho ngươi. Sau lại ngươi bá phụ đột tử bên ngoài thiếu một đống nợ, Tạ gia của cải đều điền đi vào cũng không đủ còn, là ngươi khẳng khái giúp tiền, làm ta vận dụng Trần gia kia phân, chúng ta mới vượt qua cửa ải khó khăn, lại sau này, chúng ta một nhà 3 người ăn xuyên, hoa cũng đều là ngươi tiền. Có kia phần ký ức Trần Kiều là biết cái này, nhưng nàng cũng biết may mắn Đỗ thị phúc hậu, đó là gia bần thời điểm cũng liều mạng kiếm tiền cung nguyên thân kia mà ốm ăn nhân sâm, nguyên thân mới có thể tục mệnh, nếu không nếu Đỗ thị tham lam, đại nhưng chặt đứt nguyên thân dược làm nguyên thân tự sinh tự diệt, Đỗ thị còn có thể tình tiếp theo tuyệt bút dược tiền. Bá mẫu đãi ta như thân sinh, chúng ta chi gian liền. Không cần tính cái kia, Trần Kiều tự đáy lòng địa đạo. Đỗ thị mặt mặt đôi mắt lộ ra một tia cười, hảo chúng ta không nói kia khách khí, vừa mới thái thái tiếp tế ta 100 lượng bạc ta để lại 50 lượng, này 50 lượng ngươi cầm, về sau đương của hồi môn dùng. Trần Kiều đầu tiên là không cần, thật sự chối từ không được, Trần Kiều bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không gả Tạ Tấn, về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội rời đi Ngô gia ăn, mặc ở, đi lại đều phải dùng bạc cho nên. Bá mẫu, ngài chính là ta mẹ ruột. Một tay cầm bạc Trần Kiều dựa tới rồi Đỗ thị trong lòng ngực từ 5 tuổi đến 16 tuổi, nguyên thân cùng Đỗ thị thật sự chính là mẹ con. Đỗ thị cười, vỗ tiểu cô nương đơn bạc sống lưng nói, chờ từ thuần chúng cử nhân, chúng ta liền đem các ngươi việc hôn nhân làm, xong hỉ lâm môn, ngươi. Cũng sớm một chút sửa miệng gọi ta nương, Trần Kiều nhất thời cười không nổi. Ngô gia tỏa ủng Dương Châu thành lớn nhất tơ lụa trang, càng là dưỡng một số lớn tú nương, ngắn ngủn 3 ngày, Đỗ thị 3 người xiêm y liền đều làm tốt. Trần Kiều được 2 bộ thời trang mùa xuân, 2 bộ trang phục hè, dùng đều là tốt nhất tơ lụa, so Trần Kiều ở quốc công phủ xuyên cũng không kém cái gì. Ngày mai ra cửa Trần tỷ tỷ liền xuyên này thân. Ngô Tương tới tìm Trần Kiều chơi, chọn kia bộ bạch sam nhi, váy xanh ra tới, so đối với Trần Kiều nói, Trần tỷ tỷ xuyên loại này thanh nhã nhan sắc tốt nhất nhìn. Trần Kiều cũng không để ý chính mình phục sức, Ngô Tương lại đặc biệt muốn đánh giả vị này thiên tiên dường như khách nhân, phát hiện Trần Kiều không có gì trang sức, nàng phái nha hoàn đem nàng trang sức hộp đều dọn lại đây, từ bên trong. Chọn vài dạng đưa cho Trần Kiều. Dương Châu thành nhà giàu số một gia tứ cô nương, ra tay càng là hào phóng, dù sao thiếu một kiện quay đầu lại cùng đại ca muốn bạc một lần nữa mua là được. Trần Kiều thật không nghĩ muốn, không chịu nổi thịnh tình không thể chối từ, đành phải bất đắc dĩ mà nhận lấy. Ngày thứ hai, Trần Kiều thay kia bộ bạch sam nhi, váy xanh, lại chọn một cây bạch ngọc cây châm cắm ở trên đầu, liền tùy Đỗ Thị đi Vĩnh An đường. Nghỉ ngơi mấy ngày, Trần Kiều khuôn mặt vẫn là tái nhợt, không giống Ngô Tương như vậy đỏ bừng, nhưng ánh mắt của nàng thay đổi, thiếu nguyên thân đau khổ hèn nhát bị ổi, nhiều hoa quý thiếu nữ linh động cùng sinh cơ, lại thay bộ đồ mới, gót sen nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, phảng phất thiên cung tiên tử hạ phàm, xem đến thính đường mấy người đều là ngẩn người. Ngô Kính Nghiêu cái, thứ nhất nghiêng người bưng trà, rời đi tầm mắt. Tạ Tấn kinh ngạc nhìn đối diện thanh mai trúc mã, chỉ cảm thấy Kiều muội tựa hồ nơi nào không giống nhau, trước kia vô luận bọn họ đi nơi nào, Kiều muội ánh mắt vĩnh viễn đều là dừng ở hắn trên người, tràn ngập ỉ lại, nhưng hôm nay, Kiều muội an tĩnh mà canh giữ ở mẫu thân bên cạnh, nhu nhược mà đoan trang, thế nhưng liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Kiều xem, bên kia Ngô Lan thấy, môi đỏ nhẹ nhấp. Nương, chúng ta đây đi trước. Ngô Tương chạy tới vãn trụ Trần Kiều cánh tay, hưng phấn mà nói cảnh xuân sáng lạn, nàng yêu nhất ra cửa. Tả thị dặn dò nữ nhi một phen, lại đối nhi tử nói, dạo một lát liền trở về, đừng từ ngươi muội muội điên chơi. Ngô Kính Nghiêu đứng dậy nói, đã biết, Đỗ Thị sừng sốt ánh mắt ở tả thị mẫu tử trên người dạo. Qua một vòng, biểu đệ cũng đi, nếu Ngô Kính Nghiêu đi, nàng Kiều Kiều lại đi không quá thích hợp đi. Trần Kiều cũng đánh lui trống lớn, có lẽ thương hộ nhà không nói quy củ, nhưng nàng giác quái quái. Ngô Kính Nghiêu dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn muội muội. Ngô Tương cười giải thích nói, đại ca từ Tô Châu trở về chưa cho ta mang lễ vật, hôm nay liền phạt hắn cho chúng ta làm hộ vệ, hảo thời điểm không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi, bằng không trong chốc lát ra khỏi thành muốn xếp hàng chờ đã lâu. Tiểu cô nương nói xong, lôi kéo Trần Kiều liền đi ra ngoài. Trần Kiều bất đắc dĩ mà đi theo nàng bước chân. Loại tình huống này, Đỗ Thị cũng không hảo nói cái gì nữa. Tạ Tấn đứng lên, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Ngô Kính Nghiêu cùng mẫu thân từ biệt sau, bỗng nhiên đối hắn nói, Từ Thuần hảo hảo đọc sách trở về biểu thúc. Cùng ngươi đánh cờ, Tạ Tấn muốn cùng hành nói, liền như vậy một chữ không lậu đều cấp nuốt đi trở về, miễn cưỡng cười nói, hảo, biểu thúc đi thong thả. Ngô Kính Nghiêu gật gật đầu, xoay người rời đi, Tạ Thị thấy Đỗ Thị tựa hồ ở khó xử cái gì, tò mò hỏi ra tới. Đỗ Thị do dự nói, liền sợ Kiều Kiều thể nhược cấp biểu đệ biểu muội thêm phiền toái. Tả thị nghĩ thầm, nếu sợ thêm phiền toái, lần trước nữ nhi của ta mời Trần Kiều khi, ngươi như thế nào còn tán thành. Đến nỗi Ngô Kính Nghiêu cùng Trần Kiều đồng du hay không thích hợp, Tả thị căn bản liền không suy xét quá, bởi vì nàng nửa cái tròng mắt cũng chướng mắt Trần Kiều, cho nên nàng bản năng cảm thấy, nhi tử khẳng định cũng sẽ không thích Trần Kiều như vậy, nhi tử cùng nàng giống nhau, đều thích mông rất tốt sinh dưỡng. Trần Kiều cùng Ngô Tương cùng nhau. Lên xe ngựa, Ngô Kính Nghiêu cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Dương Châu, trong truyền thuyết Giang Nam phồn hoa nơi, ngồi ở rời xa Ngô Kính Nghiêu kia sườn cửa sổ xe bên, Trần Kiều nhịn không được trộm đẩy ra một góc mành. Bọn họ đi chính là chủ phố, đường phố bên cửa hàng san sát mới là buổi sáng, cũng đã thập phần náo nhiệt. Ngô Tương nhiệt tình mà thò qua tới, nhìn đến cái gì đều cấp Trần Kiều giới thiệu, Trần ký gạch cua bao tốt nhất ăn, buổi tối chúng ta tới nơi này ăn đi. À, Kiều lão nhân mì Dương Xuân cũng là nhất tuyệt. Trần Kiều bị nàng nói, nước miếng đều toát ra tới, vẫn luôn thèm đến ra khỏi cửa thành, nhìn không tới cửa hàng mới thôi. Dừng xe, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến Ngô Kính Nghiêu thanh âm, xe ngựa tức khắc liền ngừng lại. Trần Kiều xem Ngô Tương quay đầu đẩy ra màn xe thấy huynh trưởng từ trên. Lưng ngựa nhảy xuống tới, nàng khó hiểu hỏi, đại ca, vì sao ngừng? Ngô Kính Nghiêu sờ sờ cái chán, giải thích nói, có lẽ là tối hôm qua xem chứng xem quá muộn, mệt mỏi ta đi trong xe đánh cái ngủ gật nhi. Ngô Tương, Nga, Thanh, không có nghĩ nhiều. Trần Kiều nghe vào trong tai, lặng lẽ cắn cắn môi, tuy rằng đây là Ngô gia xe ngựa, Ngô Kính Nghiêu có thể tùy ý sai xử, nhưng này kinh thương nam nhân thật sự quá không nói quy củ, nàng cũng ở trong xe à, ý niệm chưa lạc, màn xe đã bị chọn lên, Ngô Kính Nghiêu chân dài vừa nhấc người liền khom lưng đứng ở cửa xe ngoại, cao lớn cường tráng thân ảnh tựa như núi cao áp thành. Trong xe ngựa có chủ tọa, sau đó Ngô Tương bên kia bày một cái ba tầng tiểu ngăn tủ trang nước trà, điểm tâm, khăn tay chờ lâm thời sở cần chi vật, Trần Kiều bên cạnh tắc bày một chương sườn tòa. chủ nhân tiến vào Trần Kiều Lập, tức dịch tới rồi sườn tòa thượng đem chủ vị nhường cho Ngô Kính Nghiêu. Ngô Kính Nghiêu không nhúc nhích khom lưng nhìn nàng, Trần cô nương khách khí, ta ngồi bên này liền có thể. Trần Kiều cúi đầu nói, ngài là chủ, ta là khách, vốn nên như thế. Ngô Kính Nghiêu khóe môi khẽ nhếch không hề khách khí, đi vào tới ổn định vững chắc mà ngồi Trần Kiều nguyên lai vị trí. Trong xe nhiều cái đại nam nhân, lập tức có vẻ hẹp hòi, Ngô Đương ngại ly Trần Kiều xa nói chuyện không có phương tiện, lại cùng huynh trưởng thay đổi vị trí. Ngô Kính Nghiêu không sao cả, giống như thật sự mệt nhọc giống nhau, lưng dựa xe bản, một tay chống bên cạnh song lăng, sau đó nâng đầu, nhắm hai mắt lại, mà hắn mặt chiều phương hướng, đúng là Trần Kiều. Nhưng hắn buồn ngủ, khẳng định sẽ là tư thế này, cho nên Trần Kiều vô pháp xác định hắn là cố ý, vẫn là vô tình, nhưng Trần Kiều cảm thấy biệt nữ, dư quang trung nam nhân đại mặt đối diện nàng, giống như đang xem nàng dường như. Có thứ cùng Ngô Tương nói chuyện khi Trần Kiều trộm nhìn qua đi, bay nhanh liếc mắt một cái, phát hiện nam nhân đôi mắt nhẹ hạp thật sự đang ngủ. Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, Trần tỷ tỷ xem, Ngô Tương đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Trần Kiều nghiêng đi hơn phân nửa cái thân mình, liền thấy cách đó không xa có con sông thủy, một con thuyền ô bồng thuyền đang ở mặt trên chậm rãi mà đi. Trần tỷ tỷ quê nhà, nước sông nhiều sao? Ngô Tương nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện phiếm. Trần Kiều lắc lắc đầu, ánh mắt chuyên chú mà nhìn kia tao ô bồng thuyền, trời xanh mây trắng, tiểu kiều nước chảy, Dương Châu thật sự hào mỹ. Thùng xe một khắc giác, Ngô Kính Nghiêu hơi hơi mở một cái mắt phùng. Tiểu nữ nhân cầm đáp ở, song lăng thượng nghiêng đầu, lộ ra một tảng lớn thon dài trắng nõn cổ. Nàng da thịt là loại oánh nhuận trong sáng bạch, Ngô Kính Nghiêu thậm chí có thể nhìn đến bên trong nhàn nhạt màu xanh lá huyết mạch. Cổ họng lăn lộn, Ngô Kính Nghiêu rất muốn nếm thử thân ở mặt trên là cái gì tư vị nhi. Cách chương,